Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3567, Tiểu Kim Long lực lượng, tí tí tách tách âm thanh, mỗi một cái âm tiết đều kinh động người thần hồn. Hắn là ai? Đồng giác nhưng là tôn vương dưới trướng đệ tử, chuẩn chư thiên đế cường giả, được xưng vũ trụ bá chủ. Chỉ thiếu chút nữa chính là vũ trụ chí cường giả. Đây là nhân vật gì? Cùng lôi tiên chi phụ bọn họ đều là cùng cảnh giới cường giả. Càng là đặc thù sinh mệnh, mắt dọc lực lượng thần thông quảng đại. Hắn nếu là muốn chém giết đạo lăng, thực sự là quá ung dung. Loại người này tuyệt đối không phải nhân đạo đỉnh cao nhất có thể so với. Nhân đạo đỉnh cao nhất ở trước mặt hắn chính là run rế bình thường tồn tại. Mặc dù là cổ vương ở trước mặt hắn đều là tiểu bối. Đồng giác muốn cường sát đạo chủ, căn bản chưa từng ra tay, lấy mắt dọc trấn áp. Nhưng là này mắt dọc ẩn chứa đồng giác nguyên thần, ý chí. Thế nhưng những sức mạnh này bị phong thần bảng khắc chế gắt gao. Toàn diện bạo phát phong thần bảng, khủng bố cực điểm, phản chấn đồng giác mắt dọc dạn nứt, rơi ra liên miên tử huyết. Sao có thể có chuyện đó? Đạo lăng nắm giữ nguyên thần bí bảo là món đồ gì? Làm sao sẽ nguy cơ chuẩn chư thiên đế? Lẽ nào là một khẩu tuyệt thế nguyên thần đồ vật? Loại bảo vật này nhưng là so với chí cường thiên binh còn muốn hiếm thấy a. Có người đều đang phát run, đây là bảo vật gì, làm sao sẽ ủng có như vậy, sức mạnh đáng sợ, liền đồng giác đều không chịu đựng được, mắt dọc muốn giải thể. A, đồng giác phát ra kinh thiên động địa gào thét, hắn mi tâm mắt dọc trợn trừng, phá nát mắt dọc vết máu loang lổ, dữ tợn con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng, theo dõi hắn xương chán. Nhìn chằm chằm nội bộ chìm nổi một cái màu vàng bảng danh sách. Thời khắc này đồng giác nội tâm vừa mừng vừa sợ. Đây là cái gì? Này dĩ nhiên là tiên đình bí bảo. Phong thần bảng, bao năm qua các đời. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ cổ sử. Thần hồn loại hình bảo vật phi thường hiếm thấy. Đặc biệt là căn bản không có một loại thần hồn loại hình chí cường thiên binh. Thế nhưng phong thần bảng đã vô hạn tới gần, giá trị của hắn so với chí cường thiên binh còn muốn quý trọng. Nếu là đạo lăng nguyên thần bước vào đế binh, lấy nguyên thần của hắn nắm giữ phong thần bảng, vũ trụ chí cường giả cũng không dám di chuyển nguyên thần nhằm vào đạo lăng. Đây là một cái đáng sợ đại sát khí, để đồng giác bị thiệt lớn. Thế nhưng hiện tại phong thần bảng còn không đến mức luyện chết hắn. Không nghĩ tới lần này xuất thế, gặp phải đại tạo hóa. Phong thần bảng vật này dĩ nhiên ở trên người hắn xuất hiện. Đáng tiếc ngươi không phát huy ra mấy phần sức mạnh, nếu không nguyên thần của ta sẽ bị thương nặng. Đồng giác mi tâm mắt dọc khép kín, cơ thể của hắn khí tức vô hạn leo lên. Bàn tay nhấc lên, bao trùm đi tới, phải đem đạo lăng trấn áp, cướp đoạt phong thần bảng. Bảo vật này sức mê hoặc quá lớn, huyết ma bọn họ đều đỏ mắt, muốn cướp đi phong thần bảng. Huống chi này đồng giác, rất rõ ràng phong thần bảng độ mạnh, một khi khống chế lại, đây là chém giết cổ tiên vương một đòn sát thủ, run rế giống như sâu. Không có tư cách nắm giữ phong thần bảng. Hắn bàn tay màu tím quá bá tuyệt. Trực tiếp bao trùm xuống. Đạo lăng chưa từng kinh hoàng thời điểm. Hắc giác thú cuống lên. Gầm hét lên. Đạo chủ. Người ta liên thủ chưa chắc không thể giết ra một chút hy vọng sống. Chỉ cần trốn vào bất hủ tiên hải. Liền có sống sót hy vọng. Hắn biết đạo lăng nắm giữ rất đáng sợ quý giá. Tuy rằng mậu khoáng có thể luyện hóa một ít bảo vật. Thế nhưng cửu tổ bảo phiến những bảo vật này há có thể là dễ dàng bị luyện hóa. mạng sống, đồng giác như là nghe được thế giới này buồn cười lớn nhất. Nếu là hắn liền đạo lăng đều trấn áp không được, còn mặt mũi nào ở vũ trụ trên lăng bạt. Đạo lăng trong con ngươi sát khí vô cùng, đầu đầy mái tóc dài màu đen phấp phới. Hắn liền đứng ở chỗ này, lù lù bất động. Tình cảnh này, để đồng giác tưởng thật là nổi giận. Hắn muốn đạo lăng xin tha, để cổ tiên vương lăng nhục. Nhưng là đạo lăng ý chí có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Không sợ sinh tử, tôi tớ này, ta muốn định. Đồng giác bàn tay bổ xuống, một trưởng này dũng bá thiên hạ. Đạo lăng cùng hắc giác thú đều muốn giải thể, ở bàn tay của hắn bên dưới nổ tung. Chính là vào lúc này, đạo lăng chưa từng di động, bởi vì hắn rõ ràng, lấy cơ thể hắn, không ngăn được đồng giác. Xương trán của hắn trong nháy mắt trong suốt, nguyên thần đều bốc cháy lên, háo lấy hết tất cả gốc gác. Đạo lăng cùng hắc giác thú bí mật truyền âm, hắc giác thú nguyên thần cũng triệt để bạo phát. Hắn cùng đạo lăng nguyên thần liên thủ, đem phong thần bảng sức mạnh triệt để đánh ra đến. Nhưng là tất cả những thứ này ở đồng giác trong mắt đều bé nhỏ không đáng kể. Phong thần bảng là mạnh, có thể chỉ cần hắn tự phong thức hải, phong thần bảng liền uy hiếp không được nguyên thần của hắn. Giết! Đạo lăng ở tiếng giống to, xúc động đi ra tầng tầng lớp lớp cuồng bá chấn thế khí thế. Một cái vàng rực rỡ đuôi rồng ép sụp tất cả, quả thực đổ nát mẫu khoáng liên miên sơn mạch. Đuôi rồng lực lượng xé rách mẫu khoáng vực tràng, màu vàng đuôi rồng liền như vậy đập phá đi tới. Đồng giác con ngươi phóng đại vô số lần, thần sắc hắn rung mạnh. Hắn cảm giác đòn đánh này không thể địch, bằng không bàn tay sẽ bị oanh sụp. Nhưng là đồng giác muốn chống đối đã không kịp, đuôi rồng đã đập phá đi tới, cùng bàn tay của hắn đối oanh cùng nhau, để đồng giác toàn bộ bàn tay vụn vặt, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy bên trong muốn nổ tung. Phốc, đồng giác ho ra một ngụm máu lớn, bước chân đạp đạp lùi về sau. Trong cơ thể khí tức lúc sáng lúc tối, bị đuôi rồng sức mạnh đáng sợ chấn choáng váng. Giết nó, hắc giác thú phát ra điên cuồng rít gào. Bình tĩnh đồng giác trạng thái bất ổn, phong thần bảng đánh đi tới, tỏa ra khủng bố khí thế, để đồng giác kêu thảm thiết. Đầu của hắn đều muốn nổ tung, nguyên thần đều muốn giải thể, cũng bị phong thần bảng nghiền thành một mảnh nát tan. Đùng, vòm trời lại một lần nữa bị xé rách. Nói chuẩn xác, đầu tiên là bị một đầu chân long cắn nát vực tràng, mở ra một cái chân long vũ trụ, trong vũ trụ dựng lên một cái ánh vàng óng ánh gậy, cuồn cuộn ra khủng bố ngập trời khí lực. Hầu ca trực tiếp chui ra, cầm như ý kim cô bổng, hướng về đồng giác run rẩy thân thể cuồng đập. Đòn đánh này thật đáng sợ, thậm chí chân long vực tràng lực lượng toàn diện cầm cố đồng giác thể xác. Hơn nữa hầu ca ngập trời chiến lực, cái kia khủng bố gậy sống sờ sờ đập cho đồng giác thân thể ở trong run rẩy bắt đầu rạn nứt. Đồng giác căn bản không có sức chống cự, bởi vì bị phong thần bảng quấy dày. Sao có thể có chuyện đó? Người xung quanh đều muốn dọa sợ. Đây là tình huống thế nào? Chui ra hai cái quái vật, tiểu kim long như mộng như ảo, con mắt màu vàng óng trợn to, râu rồng phấp phới, xương trán sừng dáng lành hừng hực. Nó thần thánh trang nghiêm, khi thì mê man, khi thì tỉnh táo, nhưng là hắn phi thường đáng sợ. Cùng tiểu kim long khí chất không tương xứng, đồng giác đều đang run rẩy, bị liên tiếp mà đến sức mạnh đều muốn đánh đổ nát. Hầu ca kim cô bổng đánh đồng giác ho ra đầy máu, thể xác đều đang bị xé rách. Rốt cuộc phong thần bảng quá mạnh, đè ép nguyên thần của hắn, quấy rầy tinh thần của hắn ý chí, Ngươi này nghiệt súc, còn dám cảnh giới cao ép ta. Long giác thú gào gào kêu to. Thổ đạo lăng ùa lên. Vũ trụ chiến giáp ở thức tỉnh. Đem đạo lăng chiến lực thúc đẩy khủng bố. Có thể nói một tôn khai thiên tích địa chiến tiên. Trực tiếp liền vung lên nắm đấm. Đánh ra chư thiên trung. Cú đấm này quá cuồng mãnh. Trực tiếp oanh tạp ở đồng giác đầu lâu trên. Đánh đầu hắn dạn nứt. Hàm răng rơi mất một chỗ. Thậm chí chư thiên trung đập ở trên lồng ngực của hắn. Để hắn toàn bộ lồng ngực dạn nứt. Dáng dấp thảm không nỡ nhìn. Hết chương.